Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 29, tiên giới xảy ra chuyện gì Ngọc Huy không biết, nhưng xem bọn hắn bây giờ đang ở nhân giới, chứng minh nàng đã hoàn toàn cùng tiên giới náo bẻ. Minh Thù cảm giác mình cũng không làm gì sao, chính là không đánh lại thời điểm tự sát một cái, giải quyết đám người kia, lại cố ý đem Tạ Sơ Dương cùng Long Sa Tuyết đánh một trận. Còn đem bọn họ cho treo ở tiên giới chỗ dễ thấy nhất. Sau nàng chạy đi Cửu Liên Sơn vơ vét một ít thức ăn. Vốn là muốn đem đầu bếp cũng mang theo. Không biết sao nghĩ lại. Đầu bếp đi theo nàng quá rườm rà. Liền coi như xong. Minh Thù sinh hỏa. Ngọc Huy ngồi ở bên cạnh nàng. Sư phụ, trên người ta yêu khí rốt cuộc là cái gì? Không biết. Minh Thù nướng thỏ. Ánh lửa nổi bật xuống. Nàng đôi tròng mắt kia lấp lánh, ngược lại cũng chuyện gì? Bất kể nó, Ngọc Huy, bất kể nó, lão tử vạn nhất ngày nào đó chết làm sao bây giờ? Vẫn là bóp chết liền như vậy, cái gì an tâm, đều là gạt người, thấy nàng sau liền nhét tâm rồi. Ngọc Huy cũng phát hiện rồi, nàng không quá vui vẻ đi sâu cứu, càng thích binh tới ra tay nước tới cũng động thủ, có đôi lời kêu. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đại khái có thể như vậy hình dung. Minh Thù nói xong trầm mặc một hồi. Đột nhiên nỉ non một tiếng. Quên là ngươi. Nàng vỗ vỗ tay. Kéo qua tay của Ngọc Huy. Nhẹ giọng hỏi. Yêu khí lúc nào xuất hiện? Tạ Sơ Dương. Xuất hiện sau. Ngọc Huy cau mày. Ta cũng không chắc chắn lắm. Nhưng là ta không có cảm giác gì. Tạ Sơ Dương xuất hiện sau. Nói trên người của ta có yêu khí. Ta mới phát hiện. Minh Thù nghẹo đầu hỏi. Để cho ta vào trong có thể không? Ngọc Huy. Không phải là dùng nguyên thần kiểm tra thân thể của hắn sao? Tại sao nàng phải nói đến như thế mập mờ? Ngọc Huy gật đầu. Minh Thù đem thú nhỏ triệu hồi tới. Để cho nó nhìn lấy bốn phía. Lúc này mới nhắm mắt. Tiến vào thân thể của Ngọc Huy. Minh Thù có thể thấy rõ ràng thân thể của hắn tình trạng. Trong thân thể hắn phân bố một chút yêu khí, nhưng rất yếu ớt, giống như là tồn tại đã lâu. Minh Thù đáy lòng trầm một cái, nàng một chút cũng không phát hiện, cũng có lẽ là bởi vì quá ít. Lần trước Ngọc Huy tu luyện ra vấn đề, chắc là những thứ này yêu khí tác quái, nhưng nàng lại không có phát hiện. Minh Thù ổn định suy nghĩ. Cuối cùng tìm tới một đoàn tương đối khổng lồ yêu khí đoàn. Nó chiếm cứ tại Ngọc Huy vùng đan điền. Nhìn qua không có cái gì công kích tính. Minh Thù thử đến gần nó. Yêu khí giống như là phát giác ra. Giật mình, nhưng là không có công kích nàng. Chẳng qua là lược phòng bị. Minh Thù suy nghĩ một chút. Không có tùy tiện đến gần. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Tạ Sơ Dương xuất hiện sau chuyện. Nói với ta một lần. Có phải là hắn hay không giở trò quỷ? Ngọc Huy nhất thời xù lông. Trước hắn liền để ta cách ngươi xa một chút. Ta tại sao phải cách ngươi xa một chút? Ta liền không. Hắn chính là để tâm bất lương. Sư phụ, người cũng không thể bởi vì hắn là Tạ Sơ Dương. Liền không báo thù cho ta. Minh Thù, làm người khác báo thù cho ngươi. Ngươi còn rất có lý chẳng sợ. Nghĩ lại, mình là sư phụ hắn. Thật giống như không có tật xấu gì. Nhiệt đồ a, hấp tấp nói. Nói nhảm nhiều như vậy. Minh Thù đem thỏ nướng bay lên mặt. Nàng đã ngửi được mùi thơm. Chết đói. Ngọc Huy. Tại sao nàng liền không hỏi một chút. Tạ Sơ Dương lúc nào uy hiếp hắn. Làm sao có thể không theo sáo lộ đi đây. Đạo diễn. Ta muốn đổi nhân vật phản diện. Tạ Sơ Dương xuất hiện thời điểm. Ngọc Huy đã tại núi hoang đợi một hồi. Hắn xuất hiện đột nhiên. Hơn nữa còn là một người độc thân. Ngọc Huy có chút phòng bị. Cùng hắn cách một khoảng cách. Tạ Sơ Dương cũng không đến gần ý tứ. Liền nói hắn trở lại. Sau đó không cho quấn Minh Thù. Ngọc Huy dĩ nhiên không chịu. Liền cho hận trở về. Coi như vào lúc đó. Tạ Sơ Dương đột nhiên nói trên người hắn có yêu khí. Hắn xuất hiện thời điểm. Có chỗ kỳ quái gì sao? Ngọc Huy cau mày suy nghĩ một chút. Gió có chút lớn, thổi ta có chút không thoải mái. Núi hoang là không có gió. Minh Thù lẳng lặng nói. Nơi đó trước kia là một chỗ tiên cung. Sau đó bị hủy. Nhưng phía dưới trận pháp vẫn còn. Sẽ không có gió xuất hiện. Ngọc Huy suy nghĩ một chút. Hắn lần trước đi thời điểm. Núi hoang quả thật không có gió. Gió kia lên chậm chạp. Hắn lại nói chuyện với Tạ Sơ Dương. Cho nên không có chú ý tới. Cho nên là Tạ Sơ Dương làm. Tạ Sơ Dương một mực có chút kỳ quái. Có lẽ là thích nguyên lai ngân tranh. Không có nữ chủ ở bên cạnh. Long Sa Tuyết cũng bởi vì nàng nguyên nhân. Cùng trong nội dung cốt truyện không giống nhau. Cho nên Tạ Sơ Dương không đè ép được cái kia cổ điên cuồng ý nghĩ. Nghĩ diệt trừ Ngọc Huy cũng không phải là không có khả năng. Hoặc là hắn có càng kế hoạch khổng lồ. Tỉ như đưa nàng hủy diệt. Lại nhốt cái gì? Minh Thù nghĩ đến trước lần đó bị cái đó quá đỉnh tiên quân bêu xấu. Thật có khả năng. Liền như vậy. Không muốn. Ngược lại toàn bộ tiên giới đều đắc tội rồi. Tới một cái đánh một cái. Một hồi ta giúp ngươi đem yêu khí lấy ra. Minh Thù cầm lấy chân thỏ bắt đầu gặm. Ồ, Ngọc Huy nhìn lấy Minh Thù. Sư phụ, ta cũng muốn ăn. Hộ thực thù ôm lấy chân thỏ hướng bên cạnh truyền. Phòng bị mặt, không có. Chớ hòng mơ tưởng, như thế vẫn chưa đủ chẫm một người ăn. Cái nào có phần của ngươi? Ngọc Huy, liền ăn cũng không muốn phân cho lão tử. Keo kiệt, Minh Thù ăn xong thỏ. Thú nhỏ cũng không biết từ đâu mà kéo về một chút trái cây. Ném tới trước mặt Minh Thù. Minh Thù cũng không khách khí. Cầm lấy liền bắt đầu gặm. Thú nhỏ hừ hai tiếng. Chui vào nàng trong tay áo nghỉ ngơi. Minh Thù đơn giản thu thập một chút. Để cho Ngọc Huy ngồi xếp bằng được. Nàng ngồi vào phía sau hắn. Nàng đột nhiên từ phía sau thò đầu ra. Dán vào Ngọc Huy gò má nói. Khó chịu ngàn vạn lần chớ nói cho ta biết. Ngọc Huy, khó chịu không nói cho ngươi. Chẳng lẽ muốn chịu đựng sao? Đây là bình thường kịch bản sao? Mẹ nhà nó hắn làm sao sẽ thích thứ người như vậy? Thích cái giám, ông đây mặc kệ rồi. Minh Thù là sợ Ngọc Huy một hồi kêu đau. Nàng sẽ phân tâm, cho nên trước thời hạn nói cho hắn biết một tiếng. Nhưng bây giờ Ngọc Huy cả người cũng sắp nổ rồi. Trạng huống này nhìn lấy càng quá tốt. Minh Thù đưa hắn mặt lộn lại. Môi hồng dán đi qua. Xù lông Ngọc Huy sắc mặt thoáng chuyển biến tốt. Chủ động dây dưa Minh Thù. Thú nhỏ tại trong tay áo mài móng vuốt. Quả thật là không đành lòng nhìn thẳng. Thói đời ngày sau. Ngày đêm tiên dâm. Thương phong bại đức. Ta muốn đi ra ngoài quấy nhiễu chết tên khốn kia. Ngọc Huy không muốn buông ra Minh Thù. Minh Thù chỉ có thể tùy hắn. Một hồi lâu Ngọc Huy mới hơi thở hổn hển. Sư phụ, người có thể hay không thích ta? Minh Thù mỉm cười, hỏa diễm phảng phất nhảy vào trong ánh mắt nàng. Nhiều bó minh diễm vô cùng. Không thể, trong lòng của trẫm chỉ có quả vặt. Người thích ta một chút. Không được sao? Lão tử lại đẹp trai vừa đáng yêu. Người còn không thích, người là muốn thượng thiên a? Đau đây, đau của lão tử đây. Tỉnh táo. Ngọc Huy hít thở sâu một hơi. Ta không cầu cái gì. Chỉ cần sư phụ thích ta là tốt rồi. Ta nguyện ý vì sư phụ làm bất cứ chuyện gì. Sư phụ, người thích ta một cái có được hay không? Thanh âm của hắn thả cực thấp. Cái kia một thân ngạo khí cùng phách lối ở trước mặt nàng phảng phất đều biến mất đến vô ảnh vô. Tung, Minh Thù cảm thấy tiểu yêu tinh này kỹ thuật diễn xuất thật sự là càng ngày càng tốt rồi. Tại sao thế nào cũng phải muốn ta thích ngươi? Nàng có thích hắn hay không rất trọng yếu sao? Hiện tại nàng đối với hắn không phải thật tốt sao? Bởi vì ta thích sư phụ. Ngươi thích ta, ta thì phải thích ngươi. Đây là đạo lý gì? Võ đài đã chuẩn bị xong. Tới, tiểu yêu tinh, ngươi mặc dù diễn, chậm ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể diễn xuất cái gì bông hoa tới. Ngọc Huy đưa tay ôm Minh Thù cổ, nhỏ vụn hôn vào môi nàng, nhưng là không chiếm được sư phụ thích, ta sẽ rất khó chịu, khổ sở đến nghĩ bóp chết ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ,